Chương 26, thẳng tiến tha nhờ Roma, tiếng súng đầu tiên vang lên. Trải qua cả đêm liều chết triền miên, sáng sớm ngày thứ hai lúc, Luke tinh thần thoải mái tỉnh lại. Rời giường thời điểm, hắn không khỏi bô cờ lên một cái ý niệm kỳ quái. Sắt vách trường quay phim sụp mạn là làm sao cùng bạn gái của hắn lật len hoàn thành sinh vật sinh sôi tạm thời trước tiên không cân nhắc người cờ gì tần cùng người trái đất trong lúc đó kết hợp, xe có hay không có vấn đề gì. Có thể nâng lên trên nặng 100 tấn lượng máy bay, bắp thịt mật độ cường hạn đến liền vũ khí hạng nặng đều không thể xuyên qua như vậy một bộ sắt thép thân thể. Xác định sẽ không đem lật len xem là búp bê tình dục như thế làm hỏng Luke mang theo này không hiểu ra sao nghi vấn, đi vào phòng tắm. Nói thật, vốn nên là làm cho nam nhân cúc cung tận tụy, tiêu hao thể lực kịch liệt vận động, đối với ghi vào sụp mạn khuôn hắn tới nói, có chút quá đáng chú ý kỹ xảo. Đặc biệt là ở cường độ nắm giữ trên, rất thử thách cá nhân trình độ. Nay còn chỉ là Level 1 bình dân giai đoạn, nếu như mở khóa đến càng cao cấp hơn, Luke có thể cân nhắc làm một người cấm dục hệ siêu anh hùng, không cần lại tiếp xúc khác phái. Quá đáng kéo dài thực sự là không hề vui vẻ mà nói a Luke nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn chỉ cảm thấy trong toàn bộ quá trình, chính mình như là một đài vô tình máy đóng cọc. Ngươi còn có thể trở về sao nghiêng người sang, dựa vào ở đầu giường mã lệ nạ, trên mặt lưu lại mấy phần kiểu mị. Nan ở dê nhìn kỹ đổi mới tinh y dề vật, chuẩn bị rời đi Luke, thăm thẳm hỏi. Mã lệ nạ không biết chính mình làm, đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng có một chút không nghi ngờ chút nào, Luke đến làm cho nàng thoát khỏi bi thảm vận mệnh, cho Na Nở Dê trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Lại như một bó ánh mặt trời chiếu tiến vào che kín mù mịt u ám thế giới yên tâm, không bao lâu nữa, ngươi gặp nghe được tên của ta truyền khắp Sicily, khi đó ta gần như liền nên trở về. Luke túi đầu, hôn môi một hồi mã lẽ nạ chân bóng cái chán. Ôn nhu hương cố nhiên là được. Có thể bước ra tương lai sự nghiệp bước thứ nhất QNZ rất trọng yếu. Cả Pen America vẹn vẹn là đánh bại Hy Giả cùng Z-Circle, vì là nước đồng minh chiến tranh thắng lợi sáng tạo cơ hội, liền bị United States quân đội bê đến bầu trời. Sau lần đó 70 năm, Steve Rogers trở thành nổi tiếng nhân vật huyền thoại, xem củn sần như vậy mê đệ, quả thực không muốn quá nhiều. Từ sông băng bên trong tuyết tan thức tỉnh sau, bởi địa vị đặc thù, bất luận ở CN. Vẫn là Adventure, thiên nhiên chiếm cứ lãnh đạo địa vị. Đây chính là danh vọng tác dụng, thời khắc đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên, chính phủ liên bang, siêu anh hùng đều sẽ dành cho thích hợp tôn trọng. Vậy ngươi cẩn trọng một chút, ta chờ ngươi trở lại. Mã lẽ nà ngoan ngoãn mà gật đầu, xem một con lười biếng mèo. Na nở dê không nghĩ này có phải là lời nói dối, cu nở dê không nghĩ người đàn ông này đến tột cùng muốn làm ra sao đại sự. Mới có thể để tên của chính mình chuyển khắp Sicily. Nan NG chỉ là đơn thuần tin tưởng, Luke gặp trở về. Minh thiên buổi chiều 3:40 phân, là quân đồng minh đặt chân lên ngạn thời gian Luke một mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm ạ lệ sản dở dồ, nói rằng, có xa, làm tốt chuyện này, ngươi sẽ thật sự về mặt ý nghĩa, trở thành toàn bộ Sicily, thậm chí Italy tôn kính đối tượng thị trưởng, thủ tướng. Bao quát như số Lini những này đã từng xem thường quá ngươi quyền quý, đều muốn hướng về ngươi khủng đúng, gọi ngươi một tiếng các hạ. Ta gặp cặt và thượng úy cái này mà phi ạ đầu mục nội tâm kích động, liền tiếng nói đều có chút run rẩy. Đây là hắn lần thứ nhất xưng hô Luke tên, dù sao vì tổ cột lệ vẫn đã là quá khứ thức. Mà Berlin mật sự, thiết thập tự huân chương người đoạt giải, sợ tên nở thượng úy thân phận phòng trừng QNZ không tốn thời gian dài. Luke giữ nguyên kế hoạch. Bình chia làm hai đường. Hắn mang theo đi theo run run đủ gẳng, leo lên đi đến tha nhờ dô ma thuyền. Sơ rất đã từng nói, quân trang nhất định phải đẹp trai, như vậy mới có thể làm cho người trẻ tuổi việc nghĩa chẳng từ nan tập trung vào quân đội. Không thể không nói, hắn câu nói này quả thật có mấy phần đạo lý. Luke ăn mặc cắt quần áo vừa vặn thượng úy quân trang, nhìn về phía trong gương chính mình. Khâm trương, quân hàm cùng cổ tay mang tô điểm màu đen chế phục. Mang trên đầu đỉnh đầu khảm nạm có làm bằng bạc song đầu thiếu huy chương đại vành mũ. Bên ngoài khoác một cái vải len áo khoác, trên tay là một đôi da bò găng tay. Lúc này Luke, phối hợp trên tấm kia đường viền sâu sắc tuổi trẻ mặt, nhanh nhẹn xem cái anh tuấn nhuệ khí nạp na túy sĩ quan cao cấp. Từ giờ trở đi, ta chính là Berlin mật sử sở tên nở thượng úy, sinh ra với nước Đức quân nhân thế gia, gia nhập quá đảng vệ quân, là hình dịch lùi vổn hìm lở tâm phúc. Lần này đi tha nhờ Roma, chính là truyền đạt nguyên thủ mệnh lệnh. Luke đem thân phận của chính mình, hướng về Jun Jun đủ gẳng thuật lại một lần. Rõ ràng, người sau yên lặng ghi nhớ. Bọn họ sắp lẻn vào đến quân địch phúc địa, bắt sống đối phương lãnh tụ. Bất kỳ chi tiết nhỏ phương diện vấn đề, đều không cho phép nửa điểm qua loa từ xỉn xí lý đi thuyền đến tha nhờ Roma, nửa ngày thời gian cũng không muốn, Luke rất nhanh liền tới mục đích. Đứng ở đầu thuyền phóng tầm mắt tới, tòa này Italy thủ đô, bị đại đại nho nhỏ gò núi vần quanh, sử gọi bảy khâu chi thành. Tường thành vượt hà dựa vào núi, khúc chiết chập trùng, toàn thể hiện bất quy tắc hình, xem một con nút hùng sư, nằm dạp ở ạ vẹn nhìn bán đảo trên mặt đất. Tha nhờ Roma có thể nói là trong lịch sử tối thành phố cổ xưa một trong, đặt với địa trung hải trung bộ ạ vẹn nhìn bán đảo Latin Bình Nguyên. Trước sau trải qua nước Cộng Hòa cùng đế quốc hai đại thời kỳ, là cổ La Mã thần thoại khởi nguồn địa, có huy hoàng lịch sử cùng văn hóa gốc gác. Luke công khai từ cảng lên bờ, đưa ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng giấy chứng nhận, lạnh lùng khuôn mặt phối hợp cái kia thân thẳng tắp quân trang, tỏa ra người sống chớ gần kẻ bề trên khí thế. Điều này làm cho những người bản hỏi binh lính, QNZ không dễ chịu với cẩn thận kiểm tra, chỉ lo đắc tội vị này tuổi trẻ quá mức sĩ quan cao cấp. Đại thể liếc mắt nhìn giấy chứng nhận, xét duyệt thân phận sau đó, bọn họ liền một mực cung kính cho đi. Này nếu như thay đổi Berlin, những người ghẹt tạ bổ có thể không thể dễ dàng như thế liền bị lừa đảo được. Đu gẳng, chúng ta sẽ thành công chinh phục quốc gia này, thu được trước nay chưa từng có vinh quang. Luke tiến vào tha nhờ Roma, nơi này là Italy trái tim, QNZ là Mussolini chấp chính trung tâm. Thắng được đại chiến thế giới thứ nhất sau. Roma giáo đỉnh chứng kiến do Mussolini lãnh đạo Italy Pháp Tây Si Tư sức mạnh lớn mạnh. Liên hai bên ký kết là ở Lan Điều ước, nội dung của nó là thừa nhận Roma thành tiểu Italy nhà thủ đô địa vị, mà Italy chính phủ thì lại thừa nhận Roma giáo đỉnh đối với Vatican trong phạm vi chủ quyền. Sau khi, dã tâm bừng bừng Mussolini vẫn chưa thỏa mãn. Xuất lĩnh quân đội và ở đến tha nhờ Roma, cùng nạp na nạ dị gờ mạn nhì tuyên bố liên hợp. Hình thành Pháp Tây Si Tư trục tâm quốc. Rất nhiều người đều cho rằng, Hải Nở là Pháp Tây Si Tư chủ nghĩa người sáng lập. Kỳ thực không phải vậy, nhược số lý nỉ mới là cái kia mở ra tội ác hộp vẹn đó giả người. Trình độ nào đó trên, hắn có thể tính là thứ ba đế quốc nguyên thủ lão sư. Đại chiến thế giới thứ nhất sau, châu Âu cách cục một lần nữa thanh tẩy, Italy nhân dân đối chiến sau lợi ích phân phối không đều, sản sinh sâu sắc cảm giác mất mát. Thêm vào trong nước kinh tế đình trệ, dân chúng sinh hoạt khó khăn, để Mussolini tìm tơ y trong chính trị cắt vào khẩu. Hắn ở Milan khởi xướng Pháp Tây Si Tư chủ nghĩa vận động, cũng thành lập trên thế giới cái thứ nhất chiến đấu Pháp Tây Si Tư đảng có điều cái này một lòng muốn làm nhà độc tài chính khách, trên bản chất là cái đầu cơ phần tử, tự thân không có cái gì xuất chúng năng lực, chí ít đang diễn giảng hòa kích động tâm tình phương diện này, không sánh được học sinh của hắn Hải Nở. Vốn là trục tâm quốc trong trận doanh, như số lý nỉ cùng thứ ba đế quốc nguyên thủ địa vị là đứng ngang hàng, thậm chí Hải Nở đối với hắn còn duy trì tôn kính tâm thái. Nhưng ai biết, Italy quân đội biểu hiện thực sự quá kém, hoặc là không chiến mà hàng, hoặc là liền kêu gọi đội viên quân Đức trước tới cứu viện. Như số lý nỉ càng la một có vấn đề, liền triệu hoán học sinh Hải Nở hỗ trợ giải vây. Dẫn đến vị kia nguyên thủ càng ngày càng nhẹ coi người này. Suýt chút nữa ở trong điện thoại mắng to hắn là cái cặn bã, đặc biệt là Mussolini bị nước Ý hoan hạ lệnh giam lỏng, sau đó lại bị Hải Nở phái ra bộ đội đặc chủng cứu ra sau. Cái này đã từng hùng tâm tráng trí nhà độc tài, liền triệt để bị trở thành Germany điều khiển con rối. Thượng úy, ngươi đều là có thể sáng tạo để chúng ta không tưởng tượng nổi kỳ tích, đủ gẳng đứng ở Luke phía sau, tín phục mà nói rằng. Trải qua những ngày trung đụng này, mặc dù Luke nói mình chơ chút muốn bay đến Berlin, đem Hải Nở sách đi ra, kết thúc trận này bao phủ thế giới chiến tranh, hắn khả năng đều sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Hai người đi tới vẹn Minh quảng trường, Luke nhìn kỹ khổng lồ cung điện hùng vĩ kiến trúc. Đó là vẹn Minh cung, do Roma giáo hoàng thành lập. Bây giờ nhưng là Mussolini thống trị hơn 40 triệu người Italy chính trị trung tâm, thành thị thủ vệ nhất là nghiêm ngặt địa phương. Ngày mai, nơi này sẽ khai hỏa chinh phục Italy phát súng đầu tiên.